Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 893, Thú Triều tan tác. Thời gian đang trôi qua, Nguyên Anh cùng Lộc Vũ khí tức càng phát đều đều, thổ nạp trong lúc đó, có một loại tuế nguyệt qua tốt cảm giác. Hồi tưởng lúc trước Lộc Vũ một trưởng long trời lở đất, thu phục Nguyên Anh kinh thế hình ảnh. Công Tôn Linh Nhi có một loại bừng tỉnh cách một đời cảm giác. Chuyển chớp mắt trong lúc đó, chính là hai trọng thiên. Công Tôn Linh Nhi hầu ở Lộc Vũ bên người, cứ như vậy lặng lặng nhìn Lộc Vũ dung. Trong ánh mắt của nàng hiện ra không gì sánh được sùng bái cảm giác. Trong lúc nhất thời đơn giản là ngây dại, nửa ngày chi về sau. Nhưng thật ra Lộc Vũ mở miệng trước, nói ra, cô gái nhỏ, Nguyên Anh thả ra cho ta tinh túy mạch máu. Một mình ta hấp thu hữu hạn, lực lượng tràn ra ngoài không thể tránh được. Ngươi không có cảm nhận được không gian xung quanh trong năng lượng ba độc ấy ư? Những thứ này đều là tinh túy năng lượng, ngươi không hấp thu hóa thành mình dùng, chẳng phải là đáng tiếc? Đa tạ công tử dẫn. Công Tôn Linh Nhi vội vàng nói cảm ơn. Nàng đương nhiên biết đây là Lộc Vũ ban tặng nàng một đoạn cơ duyên, nếu như không có Lộc Vũ lời này, nàng cũng không dám theo hấp thu năng lượng. Được đến nơi này chút năng lượng, nàng tất nhiên có thể đại đại đề thăng. Chẳng qua nàng nhớ tới một chuyện tình, cũng là có chút bất ân. Công tử, bây giờ còn lại dự thi người đều liều mạng hấp thu tinh ánh ngọc điểm, tăng tích phân. Chúng ta ở chỗ này tu luyện, thời gian thần tốc trôi qua, kết quả cuối cùng đối với chúng ta chỉ sợ phi thường bất lợi a. Ta chẳng qua ngu dốt chi tư, không muốn cái gì mặt mũi. Thế nhưng công tử, cái này chờ nhân trung long phượng, cứ như vậy bị còn lại người phản siêu, ta thực sự cảm thấy có chút không cần thiết. Công Tôn Linh Nhi lời nói cũng phải lại có mặt. Ở đây, lúc đầu Lộc Vũ chính là vượt lên đầu tích phân, nhưng bị nơi đây như thế nhất làm lỡ, còn lại thiên kiêu sẽ phải phản siêu. Dù sao thiên kiêu tỷ thí cũng không chỉ là đệ nhất thiên. Phía sau trôi qua từng ngày, còn lại thiên kiêu ngọc phù lệnh ở trên tích phân, càng ngày sẽ càng cao. Lộc Vũ ở chỗ này còn nguyên, thật sự là quá chịu thiệt. Trong lòng của nàng, nàng gia công tử Lộc Vũ mới là tuyệt thế thiên kiêu bảng trên. Lên, đương chi không thẹn đệ nhất danh, muốn vượt qua ta, không dễ dàng như vậy. Lộc Vũ con mắt không có mở, chỉ là nhàn nhạt nói một tiếng. Điều này làm cho Công Tôn Linh Nhi nội tâm thập phần nghi vấn. Xem Lộc Vũ như vậy bình tĩnh thần thái, tựa hồ định liệu trước. Thế nhưng nàng thật sự là không nghĩ ra, Lộc Vũ dùng cái gì có loại này tự tin. Lộc Vũ ở chỗ này tu luyện, chạy đi đâu thu được tích phân? Đợi được Lộc Vũ luyện hóa hấp thu xong, thiên kiêu tỷ thí sắp kết thúc ngay miệng, thời gian không đủ. Lộc Vũ mặc dù là lại điên cuồng liệp sát cự thú, chỉ sợ cũng không so sánh được trên. Lên, còn lại thiên kiêu tích phân. Ở khu vực bên ngoài, thiên kiêu cũng tự thể nghiệm chấn động cảm giác. Bọn họ thỉnh thoảng hướng sâu nhất chỗ nơi ấy nhìn sang. Nơi ấy truyền tới hai lần chấn động mạnh, đều là trước nay chưa có. Bọn họ thấy được huyết khí trùng thiên, bọn họ thấy được thiên khiển một dạng huyết sắc thần lôi. Có chuyện thật đều ở đây nói cho bọn họ. Chỗ sâu nhất kịch biến chính là khó có thể tưởng tượng. Sâu nhất chỗ đến cùng phát sinh cái gì? Cái kia đáng chết Lộc Vũ, chính mình chết cũng không tính, nhưng không biết xúc động cái gì lợi hại cấm chế. Chúng thiên kiêu ở cùng đại thú triều tác chiến thời điểm, đều là nhịn không được la mắng. Bọn họ đều cảm thấy rừng rậm chỗ sâu nhất kinh biến chính là Lộc Vũ gây nên. Bọn hắn cũng đều cho rằng Lộc Vũ chắc là chết rồi. Không có ai cho rằng Lộc Vũ còn khả năng sống. Rừng rậm sâu nhất chỗ nơi ấy truyền đến lấy một loại thần kỳ không giống cái này thế giới khí tức. Chấm chấm, mọi người có hay không cảm ứng được? Có thiên kiêu hoảng sợ kêu lên. Đích xác là có một loại thần kỳ khí tức. Cái này cảm ứng, chiếm được còn lại thiên kiêu nhận đồng. Lòng của bọn họ thần rung động. Bất kể là tiểu thành nhân vương, vẫn là đại thành nhân vương, thậm chí thiên địa nhân vương, đều có chút không chịu nổi cái kia thần kỳ hơi thở trùng kích. Bọn họ nguyên thần, tựa hồ bản năng sợ hãi vật này. Thiên A, sâu nhất chỗ rốt cuộc là xuất hiện cái gì nhân vật khủng bố A. Mọi người thật sự là khó có thể tưởng tượng, chỉ là đoán, bọn họ căn bản suy đoán không ra kết quả này, mà có một sự tình, cũng ngoài dự liệu của bọn họ, đó chính là đám cự thú phản ứng. Ở vào ở đại thú triều trong đám cự thú, đối với sâu nhất chỗ truyền tới cái kia đáng sợ khí tức, phản ứng càng kịch liệt. Chúng nó thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía cái kia sâu nhất chỗ. Trong ánh mắt của bọn nó toát ra kinh hãi quang mang. Đó là một loại bản năng sợ hãi. Giống, bọn họ giống lên một tiếng càng phát kịch liệt. Thế nhưng lúc này đã không có bất kỳ hung hiểm ý tứ hàm xúc, mà tràn đầy sợ hãi cảm giác. Đối với cái kia chỗ sâu nhất nhân vật khủng bố, trong lòng của bọn nó lộ ra sâu đậm gánh yêu. Lúc đầu đại thú triều vẫn là người trước ngã xuống người sau tiến lên đánh thẳng vào thiên kiêu kết thành pháo đài. Cứ việc chúng nó phía trước bỏ lại rất nhiều thi thể của đồng bạn, nhưng đều vẫn là đang trùng kích lấy. Cho tới bây giờ, cái này mãnh liệt trạng thái cũng là chậm rãi không được. Ở để lộ ra đối với chỗ sâu nhất sợ hãi chi về sau, càng ngày càng nhiều cự thú không có tâm tư tác chiến. Lúc đầu thiên kiêu nhóm liền am hiểu phối hợp, biết dùng mưu kế tới công kích cự thú. Bây giờ cự thú đã không có chiến tâm, cái kia đánh thẳng vào càng là đã không có bất kỳ thương tổn. Thiên kiêu nhóm ở áp lực giảm nhiều phía dưới, cũng triển khai một ít phản kích. Ầm, mấy phen bắn vọt, đều là trọng thương lấy thú triều. Như đem toàn bộ thú triều hình dung thành một cái to lớn trường xà. Con rắn kia đầu địa phương, đã bị thiên kiêu nhóm cho san bằng. Giữa sân thế cục biến hóa, cũng tiến hơn một bước làm cho đám cự thú triệt để mất đi chiến đấu chi tâm. Cũng không biết là cái nào một chỉ cự thú đầu tiên bắt đầu tán loạn. Toàn bộ thú triều đều là thần tốc tràn ngập ra bầu không khí sợ hãi. Soạt, soạt, soạt, lúc đầu hung mãnh vô cùng cự thú, cư nhiên tranh nhau chạy trốn đứng lên, giống như là từng con ruồi không đầu bắt đầu tán loạn. Toàn bộ thú triều, theo từng cái địa phương toàn diện tan rã. Hoàn toàn tán loạn, cự thú tất cả trốn, thiên kiêu nhóm đều có chút không dám tin. Đây là hắn nhóm phía trước gặp phải những thứ này hung ác rừng rậm cự thú. Căn nguyên nhân là bởi vì chỗ sâu nhất cái kia nhân vật khủng bố. Bọn họ đang khiếp sợ đồng thời, cũng là dồn dập phục hồi tinh thần lại. Hiện tại hắn nhóm cũng không phải là giải trừ nguy hiểm đơn giản như vậy. Bọn họ còn có thể làm càng nóng lòng chuyện tình. Vô cùng khẩn cấp, mau đuổi theo giết cự thú. Chúng thiên kiêu ông một cái toàn bộ xông ra, lấy một loại điên cuồng tư thế, theo đuổi giết cự thú. Những thứ này cự thú có thể đều là tích phân A. Lại không có so với lúc này tốt hơn truy sát cự thú cơ hội. Cự thú tán loạn phía dưới, chỉ muốn chạy trốn, nơi nào còn có chống đỡ năng lực. Chỉ cần là bọn họ có thể truy sát cự thú, vậy nhất định có thể dễ như trở bàn tay. đem cự thú thân thể chuyển hóa thành tích phân. Giết A, chúng thiên kiêu đội ngũ cũng toàn diện tản ra. Mỗi bên tự đi vào truy sát cự thú. Phải biết, lần này đoàn kết nhất trí. Để ngự thú chiều trong quá trình, bọn họ từng cái thiên kiêu vốn là tích lũy phong phú. Mỗi người có thể đều là thu hoạch toàn cục lượng tích phân. Hiện tại lại đi truy sát cự thú. Vậy càng là để cho bọn họ tích phân một lần nữa tính dễ nổ tăng. Hết chương.